Cửu vực kiếm đế, chương 3232, rất nhiều hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Những hoàng tử này, phân biệt quay chung quanh tại một chút thực lực cường đại hoàng tử bên người. Giống như là thập hoàng tử, lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử chờ một chút bên người, đều là chúng tinh phùng nguyệt bình thường, tụ tập không ít hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải là tất cả thiên kiếm lĩnh hoàng thất hoàng tử, đều có tranh bá tranh quyền tâm tư. Cũng có một chút hoàng tử, xuất thân không cao, tư chất không cao, cũng không có bị hoàng thất đại nhân vật coi trọng, bọn hắn duy nhất mong muốn làm, cũng chỉ là duy trì hoàng tử thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao chỉ cần một hoàng tử thân phận, cũng đủ để làm bọn hắn tại thiên kiếm lĩnh bên trong qua rất khá. Những hoàng tử này, đại đa số đều là phụ thuộc vào cường đại hoàng tử bên người, chuẩn bị tới mượn nhờ cái kia chút cường đại hoàng tử lực lượng, thông qua lần này hoàng tử thí luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ thật chân chính có tư cách đi tranh đoạt địa vị đại quyền hoàng tử, cũng liền 20 mấy vị. Về phần còn lại mấy cái bên kia thậm chí đều gọi không ra danh hào hoàng tử, đều là phụ thuộc vào cái này 20 mấy vị hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương, tại những hoàng tử này bên người, làm bạn võ giả, thì đều là quần áo không giống nhau. Những võ giả này, đều là đầu nhập vào, lại hoặc là bị hoàng tử mời chào võ giả, có xuất thân từ hoàng thất, vậy có xuất thân từ tông môn, thậm chí là có chút xuất thân từ quân đội võ giả. Bọn hắn cơ hồ đều là một tấc cũng không rời, đi theo tại sở thuộc hoàng tử bên người. Anh nợ em một câu yêu thương, tại những hoàng tử này bên trong, làm người khác chú ý nhất, chính là lục hoàng tử. Lục hoàng tử là một tên nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cùng thập tam hoàng tử, cực kỳ tương tự, bất quá trên người người này khí chất, lại là muốn so lên thập tam hoàng tử muốn tôn quý ổn trọng nhiều. Đứng ở nơi đó, chính là giống như một viên định hải thần châm bình thường, nắm giữ hoàng thất đại quyền, chính là hoàng thất rất nhiều trong hoàng tử, bây giờ thế lực lớn nhất một vị. Anh nợ em một câu yêu thương, bên cạnh hắn, trọn vẹn vây quanh trên trăm vị hoàng tử, khiến người chú mục nhất, vẫn là đứng tại lục hoàng tử sau lưng, một vị lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này liền đứng tại lục hoàng tử sau lưng, không nhúc nhích, như là lão tăng nhập định. Nhưng là Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này một vị lão giả tóc trắng trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như lúc này, ai dám ra tay đánh lén lục hoàng tử, tuyệt đối sẽ bị hắn vô tình oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ giai tiên đế cấp độ thiên tôn, trước mắt lão giả tóc trắng này thực lực, so với Sở Phong Miên bây giờ biểu hiện ra thực lực, đều không hề yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, đạt đến ngũ giai tiên đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, đây vẫn chỉ là trước mắt lão giả tóc trắng này, bên ngoài biểu hiện ra ngoài thực lực, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, trên người người này, còn ẩn giấu đi một cỗ to lớn hơn lực lượng, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là không chỉ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hoàng thất, lại là có mạnh như thế người, anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt lão giả tóc trắng này quần áo, là tiêu chuẩn con em hoàng thất quần áo. Đã chứng minh này người thân phận, chính là một vị chính cống con em hoàng thất. Ngũ giai tiên đế cấp độ tiên tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Sở Phong Tài không sử dụng toàn lực tình huống dưới, chỉ vận dụng kiếm thuật, đều chưa hẳn là người này đối thủ. Trước mắt lão giả tóc trắng này, xem ra cũng là muốn đi vào thái cổ bí cảnh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, tất cả tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử, võ giả, một khi là tiến vào bên trong. Trên bản chất đều là lẫn nhau làm đối thủ, trước mắt lão giả tóc trắng này, tuyệt đối sẽ trở thành Sở Phong Miên kình địch một trong. Đương nhiên Sở Phong Miên thực lực chân chính, cũng không chỉ là hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài cái này một bộ điểm, Sở Phong Miên thực lực, kiếm đạo thời điểm hắn thực lực một bộ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu Thần chân thân, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, thần thụ, Sở Phong Miên trên thân cái này ba cỗ lực lượng. Mới là hắn chân chính lực lượng chi nguyên, nếu như Sở Phong Miên bộc phát ra toàn lực, cho dù là lão giả tóc trắng này thực lực, vậy có điều giấu giếm, Sở Phong Miên vậy có tự tin, có thể chém giết hắn. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Sở Phong Miên vậy sẽ không ở cái này thái cổ bí cảnh bên trong bộc phát ra hắn thực lực chân chính đến. Dù sao thái cổ bí cảnh, nói là một chỗ cực kỳ cổ lão bí cảnh, nhưng trên bản chất vẫn là bị hoàng thất khống chế cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cũng không biết, trong đó hội sẽ không cất ở đây hoàng thất lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Sở Phong Miên hủy thiên kiếm lĩnh bên trong trận pháp truyền tống, hiện tại thế nhưng là thiên kiếm lĩnh bên trong thứ nhất tội phạm truy nã. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bại lộ, hắn đem lại nhận quân đội, hoàng thất liên thủ vây công. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là thiên kiếm minh, thập tam hoàng tử, đều sẽ lập tức cùng Sở Phong Miên phủi sạch quan hệ. Chuyện này vừa ra, ảnh hưởng quá lớn, cho nên Sở Phong Miên không dám sử dụng ngươi toàn lực, để tránh bại lộ thân phận của hắn. Bất quá liền xem như hiện tại Sở Phong Miên mặt ngoài thực lực, cũng là tiếp cận ngũ giai tiên đế cấp độ, tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, lão giả tóc trắng này, là thiên kiếm lĩnh hoàng thất một vị thân vương, thanh thân vương, đã từng cũng là thiên kiếm lĩnh hoàng tử, là một giới trong hoàng tử kiệt xuất nhân vật, về sau tấn thăng làm thân vương, là thiên kiếm lĩnh hoàng thất một vị cự đầu, hiện tại lục hoàng tử, vậy chỉ là bởi vì có hắn ủng hộ, địa vị mới sẽ như thế ổn định. Thập tam hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, nhẹ giọng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh thân vương thực lực, sâu không lường được, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần cùng người này lên xung đột, bằng vào ta hiện tại thế lực, còn xa xa không có cách nào cùng lục hoàng tử chống lại, lần này tiến vào thái cổ bí cảnh, ta đối thủ chủ yếu là thập hoàng tử. Lục hoàng tử chính là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, địa vị cao nhất, thế lực nhất đại hoàng tử một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thập tam hoàng tử, bất quá là khó khăn lắm chen vào trước 10, cùng lục hoàng tử còn có cực điểm chênh lệch, cho nên tại thập tam hoàng tử trong lòng, cái này lục hoàng tử còn không phải đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn là thập hoàng tử thế lực còn muốn so với hắn bảng lớn hơn một chút, bất quá hai người bọn họ, chính là tử địch một dạng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là có chỗ cơ hội, tất nhiên hội đả kích đối phương. Thanh thân vương, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc niệm cả đời, ghi lại cái tên này. Lục hoàng tử, mặc dù là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, địa vị cao nhất, bây giờ uy danh thịnh nhất hoàng tử một trong, nhưng còn chưa tới một tay che thiên địa bước. Ngay tại lục hoàng tử cách đó không xa, còn có một vị khác hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị hoàng tử này dáng người vô cùng cao lớn, so với rất nhiều hoàng tử, đều là muốn cao hơn một cái đầu còn nhiều, trần trụi trên da thịt, nổi lên một loại cổ đồng kim loại màu sắc, lại là một vị tu hành luyện thể chi đạo võ giả. Thiên kiếm lĩnh, cơ hồ là lấy kiếm đạo độc tôn, không quản là hoàng thất, vẫn là quân đội, vẫn là tông môn, đều là lấy kiếm tông làm chủ, tu hành cái khác võ đạo võ giả, ít càng thêm ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là thiên kiếm lĩnh hoàng thất, càng là danh xưng thiên kiếm thần hoàng chính thống kế thừa, tu hành tự nhiên là thiên kiếm lĩnh bên trong chính thống nhất kiếm thuật. Đây chính là nhị thập hoàng tử, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy từ thập tam hoàng tử cho hắn trong tư liệu, nhận ra vị hoàng tử này thân phận. Nhị thập hoàng tử, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, địa vị cao nhất thế lực khổng lồ nhất hoàng tử một trong, là lục hoàng tử. Đối thủ lớn nhất một trong. Cái này nhị thập hoàng tử, tu hành lại là lấy thân hóa kiếm kiếm đạo. Loại kiếm đạo này, không tính là chủ lưu nhất kiếm đạo, nhưng là đã từng vậy cực thịnh một thời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.